Chương 1745 tối cường thăng cấp hệ thống. Ai muốn chết? Nhưng mà Long Phi nhưng không có quản nhiều như vậy, Lãnh Băng Băng nói ra, để ta mặc kệ ngươi có kế hoạch gì, thế nhưng nếu ngươi đem chúng ta chiêu thu lại đây, vậy thì có nghĩa vụ bảo vệ chúng ta, mà các ngươi cũng không có làm gì, túng thành chó. Làm càn. Tiểu tử, ngươi đáng là gì à, có tư cách gì để giáo huấn chúng ta? Hữu sứ giả hét ra một tiếng, Long Phi cười lạnh nói, người ta không tính là già mấy, thế nhưng ta không túng. Nói xong, một bước leo lên thang trời hướng Tiêu Dao Cung Thiết Tý Hùng Ưng trên lưng bò qua, tiểu tử, ngươi dừng lại cho ta. Tả hữu sứ giả sắc mặt rõ ràng có chút lo lắng, Long Phi trên người nhưng là có chui này ma kiếm à, hắn nếu như rơi vào Tiêu Dao Cung trong tay, cái kia ma kiếm dĩ nhiên là cách bọn họ đi xa, không thể bỏ qua. Nhất thời hữu sứ giả tiến lên một bước, kéo lại Long Phi, quát lên, rồi tiểu tử, để ngươi cái cuối cùng đi tới, nghe không hiểu sao. Tiêu Dao Cung một tên sứ giả hét ra một tiếng, nói, ê thả ra hắn, để hắn lại đây, ngươi lại dám ngăn trở hắn, cẩn thận ta không khách khí. Hữu sứ giả lập tức một túng, không dám nói nhiều, chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Phi leo lên. Vào lúc này, nội tâm của hắn rất là khó chịu, một thanh ma kiếm cách hắn đi xa, Đường Liệt nhìn Long Phi chậm rãi leo lên bóng lưng, xem thường nói ra, thật là một não tàn, lại đi chịu chết. Lôi Cửu nghe được lập tức nổi giận mắng, ê Đường Liệt, con mẹ nó ngươi nói thêm câu nữa. Đường Liệt lập tức nói, ở ngươi là cái thái gì à? Ở trước mặt ta đại hống đại khiếu. Lão tử còn liền nói, hắn chính là cái não tàn, chính là tên rác rưởi, làm sao? Cắn ta à? Lôi Cửu hai mắt phun ra lửa giận, vừa lúc đó Lục Tần đột nhiên đứng dậy, nói, ê Tiêu Dao Cung đại nhân, hắn là bát phẩm thiên phú, ngay trong chúng ta thiên phú cao nhất người. Tả hữu sứ giả ánh mắt của hai người đột nhiên chìm xuống, nhìn chòng chọc vào Lục Tần, Đường Liệt cả người cũng ngu ngốc. Hắn vạn lần không ngờ Lục Tần lại đột nhiên tới đây một tay, sắc mặt đều sợ hãi đến thương bạch khởi đến, lập tức nhìn hai tên sứ giả, lập tức lớn tiếng nói, "Hề ta không phải bát phẩm tu vị, ta chính là cái tam phẩm thiên phú rác rưởi, ta hề sợ đến toàn thân run rẩy lên." Tiêu Dao Cung phong cách hành sự hắn nhưng là rất rõ ràng, ta nhẫn đến cực điểm là ở trong tay bọn họ chính mình khẳng định không sống nổi. Tiêu Dao Cung sứ giả cười lạnh một tiếng, để không cần nhìn ta cũng biết ngươi là tên rác rưởi, Thiên Tàng Tông cũng thật là cái gì rác rưởi đều thua à. Xem cũng không có xem thêm Đường Liệt một chút, Đường Liệt như nhặt được đại xá, khóe miệng lộ ra cười gằn, nhìn chằm chằm Lục Tần nói, ê tiện nhân, con mẹ nó ngươi cho ta chờ. Lục Tần không nghĩ tới Tiêu Dao Cung người lại không lọt mắt Đường Liệt, Lục Tần cũng không có lại nhìn Đường Liệt một chút, mà là nhìn sắp leo lên Long Phi, trong lòng có chút lo lắng, tả hữu sứ giả cũng ở nhìn Long Phi, hai người bọn họ trong lòng vẫn là không cam lòng. Nhưng là đối mặt Tiêu Dao Cung bọn họ không có nửa điểm biện pháp, vì hô, ghê đồ đáng chết, nếu như theo chúng ta ngươi còn có thể sống thêm mấy ngày, có thể hiện tại là chính ngươi muốn chết. Tả sứ giả trong lòng mạnh mẽ nói rằng, Long Phi bò lên trên Tiêu Dao Cung Thiết Tý Hùng Ưng, thầm nghĩ trong lòng, kẻ tuyệt đối đừng có rất nhiều người, tuyệt đối đừng có, khi hắn leo lên trong nháy mắt, ánh mắt sững sờ Thiết Tý Hùng Ưng trên lưng có một cái to lớn lồng sắt, trong lồng tre chật ních đệ tử trẻ tuổi, còn có vài tên ông lão, như là một cái nào đó tông môn sứ giả như thế. Bọn họ lại như nô lệ như thế bị giam áp, bọn họ nhìn thấy Long Phi ánh mắt hơi choáng, có chút thanh âm âm vang. Lên e lại tới một người. Lại có một cái đi tìm cái chết. Những này mọi người là đi 10 đại tông môn sát hạch đệ tử, tất cả đều là bị Tiêu Dao Cung chụp tới, đầy đủ hơn 20 người, Long Phi chấn động trong lòng, nhìn Thiết Tý Hùng Ưng trên lưng những địa phương khác, ánh mắt rùng mình, hệ dựa vào, 4 người. Hắn cụ phong bạo thần quyền chỉ có thể thúng sát 2 người. Hiện tại lập tức xuất hiện 4 người, lời nói như vậy Long Phi trong lòng âm thầm căng thẳng, ngay vào lúc này, tiểu rác rưởi, nhìn cái gì vậy? Một tên sứ giả đi tới, tiến lên chính là một chân đạp lên, đạp hướng về Long Phi ngực, Long Phi ánh mắt căng thẳng, hề thảo, chính là được. Vạn giả tạo chi kính. Vù, Long Phi thân thể đột nhiên biến mất, người sứ giả kia thố không kịp đề phòng, căn bản phản ứng không kịp nữa, một chân đạp không, thân thể bất ổn. Cả người nghiêng về phía trước cũng trong nháy mắt này, Long Phi đột nhiên xuất hiện tại phía sau lưng hắn trên, hữu quyền hơi động, kề cùng thú thần quyền. Cự tượng chi lực, bộc phát ra, người sứ giả kia trực tiếp bị Long Phi oanh rớt xuống Thiết Tý Hùng Ưng, phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cũng tại lúc này, Lục Tần cùng một băng đồng thời đứng lên đến, kề tông chủ động thủ, chúng ta tiến lên. Chậm đã. Tả sứ giả hét ra một tiếng, nói, ai cũng không cho phép đi tới. Hữu sứ giả lập tức nói, e nắm lấy cơ hội này. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thiết Tý Hùng Ưng bỗng nhiên gia tốc xung kích đi ra ngoài, trực tiếp đem thang trời cho suốt bay đi, trực tiếp đào tẩu rồi. E sứ giả đại nhân, Long Phi đại ca còn ở phía trên, chúng ta không thể bỏ lại hắn mặc kệ. Lý Như Hoa đứng lên, ngồi đàng hoàng cho ta. Tả sứ giả hét ra một tiếng, mệnh lệnh Thiết Tý Hùng Ưng nói, gia tốc, nhanh, nhanh, nhanh gia tốc. Hắn biết rõ Tiêu Dao Cung phong cách hành sự, tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ, vào lúc này không đi, khi nào thì đi à, cho tới Long Phi, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ, ai kêu chính hắn muốn chết đây. Lục Tần cùng Mục Băng dãy dụa, nhưng là các nàng không có nửa điểm biện pháp. Đường Liệt bắt đầu cười ha hả, cười không ngậm mồm vào được, nói, để ta liền nói hắn là cái não tàn đi, ha ha ha. Mục Băng, Lục Tần, sau đó ta sẽ chăm sóc tốt các ngươi, ha ha ha, ghệ cút sang một bên. Ngươi làm sao không chết đi à? Mục Băng cùng Lục Tần đồng thời quát lên. Tả sứ giả nhìn đã không nhìn thấy Tiêu Dao Cung Thiết Tý Hùng Ưng, khẽ nói, ghệ tiểu tử, đây chính là mạng của ngươi, cũng là muốn chết. Tả hữu sứ giả đào tẩu, đối với Long Phi tới nói là chuyện tốt, ít nhất, Lục Tần các nàng sẽ không bị thương. Ba tên sứ giả lập tức rơi vào Long Phi, quát lên, kẻ thằng con hoang, ngươi muốn chết. Lời còn chưa dứt, người đã biến mất. Long Phi căn bản không phản ứng kịp, tốc độ quá nhanh, chênh lệch đẳng cấp quá lớn, ghê tiểu tử, cẩn thận phía sau ngươi. Lồng sắt bên trong vang lên một giọng già nua, Long Phi mi tâm căng thẳng, lập tức hét ra một tiếng, kẻ thánh linh thiên sứ, thánh linh thủ hộ. Vù, 99 y công kích miễn dịch sức mạnh phóng thích ở trên người, Long Phi không sợ, xoay người mạnh mẽ chống đỡ đòn đánh này, ầm. Long Phi chợt lui, trên đỉnh đầu bay lên một cái ba vị mấy là thương tổn, trong lòng âm thầm khiếp sợ, kẻ ta cọ sát, như thế sức mạnh kinh khủng, kẻ mười đại tông môn sứ giả lợi hại như vậy, na na chút cường giả. Lúc này Long Phi không có suy nghĩ nhiều, song quyền hơi động, nói, kẻ thánh linh sát. Thánh linh thiên sứ sức mạnh hơi động, một vệt sáng sâu vào e bạch. Hai gã khác sứ giả cũng trong nháy mắt vọt tới, tốc độ cực nhanh, bất quá. Long Phi đã sớm chuẩn bị, nghe lão tử sớm sẽ vì các ngươi chuẩn bị kỹ càng rồi. Cụ phong bạo thần quyền. Liền nhìn ai muốn chết.